ông không có nói gì hết, nhưng mà ông viết một cái chữ hoặc vào giữa cái cánh cửa đó. Cái chữ hoặc mà viết vào giữa bộ môn đó, thì có nghĩa là khuyên rằng là phải làm mở rộng ra, khóa thành ra phải mở rộng ra. Cho nên là Tào Tháo không có nói gì, chỉ viết chữ hoặc vào giữa cánh cửa thì bỏ đi. Thì những cái người mà làm cái công trình, cái khu vườn đó không hiểu ý như thế nào thì mới hỏi Dương Tu. Thì Dương Tu mới trả lời rằng là tướng quân chê rằng là cái cửa này nhỏ kẹt cho nên phải mở rộng ra. Thì những cái người mà thợ làm ở đó mới cho mở rộng cái cửa đó ra. Và lúc bây giờ Tào Tháo mới hỏi ai biết được cái định của ta, thì nó chỉ là Dương Tu. Và nhiều cái sự kiện nó xảy ra liên tục như thế, thể Tào Tháo nghĩ cái gì và tư duy cái gì thì Dương Tu hiểu được đó. Một hôm thì quân của Tào Tháo đánh với quân của Lưu Bị, đánh thì không thắng mà rút thì không được. Cho nên tối hôm đó thì một cái vị đại tướng của Tào Tháo mới vô xin cái khẩu lệnh của quân của mình trong đêm hôm nay là khẩu lệnh gì. Thì khi mà cái vị tướng quân này vào xin cái khẩu lệnh thì Tào Tháo đang bực mình, đánh thì không thắng mà rút thì không được. Cho nên Tào Tháo mới nói là cái khẩu lệnh tức là kê con tức là cái gân gà. Thì ông thượng tướng này, ông tướng quân này, ông ngạc nhiên nói tại sao nữa cho cái khẩu lệnh là kê con nghĩa là gì. Thì mới hỏi Dương Tu. Dương Tu mới trả lời rằng là tướng quân á cho cái khẩu lệnh là gân gà là bởi vì cái thế bây giờ đánh không được mà rút cũng không xong, cho nên giống như người ta ăn gân gà vậy, nhai thì cũng thấy ngon mà rút thì rút cũng được. Cho nên là Dương Tu mới bảo với vị tướng quân này rằng là trong khoảng 3 ngày nữa thì quân của đại tướng thừa tướng chúng ta sẽ rút khỏi nơi đây. Và quả nhiên 3 ngày sau thì quân của thừa tướng Tào Tháo lại rút khỏi cái nơi đó bởi vì đánh không được. Tào Tháo bực mình, không hiểu ai đã đọc được cái suy nghĩ của mình qua cái khẩu lệnh đó. Thì mới biết rằng là Dương Tu, Tào Tháo là một người đa nghi, là một người rất là có cái tâm rất là hiểm độc, cho nên gọi giết Dương Tu để không có một người nào có thể hiểu được ý mình được. Và cuối cùng Dương Tu đã bị xử trảm bởi Tào. Cho nên quý vị thấy rằng trong cuộc sống này á, nếu chúng ta sống với một cái tâm ngã mạn, cống cao, phê khoan thì đôi khi nó trở ngại và nó giúp họ vào thân. Chúng ta trong cái vấn đề tu tập tâm linh cũng vậy, chúng ta thấy rằng nếu như mình sống mà với một cái tâm rất là tự cao, tự đại thì đó cũng là một cái trở ngại rất lớn. Các vị đọc trong cái tiểu sử của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, Ngộ Đạt Quốc Sư cả một đời như thế tu hành rất là đạo hạnh, rất là nổi tiếng, rất là thông tuệ, rất là giỏi giang. Nhưng mà khi mà vua Ý Tông dâng cái tòa Trần Hương thì Ngộ Đạt Quốc Sư khởi lên một cái tâm gì? Cái tâm tự mãn một chút. Mình ngồi trên vua người, thậm chí làm thầy của vua và được vua ban cho cái tòa Trần Hương quý báu, không ai có được cái phước báo này. Cho nên khởi lên cái tâm gì? Tự mãn một chút. Thì lúc đó cái nghiệp, cái quả báo nó đã xảy ra đối với cái một nhỏ, một cái mặt người trên thân của Ngộ Đạt Quốc Sư. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này không chỉ người phàm phu chúng ta mà ngay cả những bậc thánh giả, những bậc hiền nhân thì cái tập khí ngã mạn đó tuy rằng các ngài đã tiêu trừ nhưng trong sâu thẳm, trong vi tế từ nhiều đời nhiều kiếp nó vẫn còn một cái dư báo, vẫn còn một cái hậu quả nào đó. Chẳng hạn như chúng ta để ý, mình bắt một con cá ở dưới hồ lên mình cầm trong tay, bây giờ mình thả con cá lại trong hồ thì tay mình nó còn gì? Nó còn mùi của con cá. Tuy rằng mình bỏ nó rồi, mình đã bỏ trừ nó rồi, nhưng những cái tập khí, những cái chủng tử ngày xưa nó vẫn còn ít nhiều gì trong đó. Trong hàng đệ tử của Đức Phật có một vị tôn giả tên là Tất Lăng Già Bà Sa. Tất Lăng Già Bà Sa là một cái vị thánh giả A La Hán. Nhưng mà trong cái tiềm thức của ngài, trong cái tư tưởng của ngài vẫn còn một chút cái gì đó là hơi cao ngạo, hơi là của một cái người có phước báo, một người có một cái địa vị cao đối với những cái người bình thường. Một hôm thì ngài Tất La Già Bà Sa đi qua dòng sông Hằng, mà mỗi lần ngài đi qua dòng sông Hằng á thì ngài có thần lực mà, cho nên cái vị mà thủy thần ở sông Hằng á, thần sông Hằng rất là sợ ngài. Mỗi lần mà ngài đến dòng sông Hằng, ngài mới bảo cái vị thần sông Hằng rằng là tiện tì dừng nước lại, đừng có chảy nữa. Tức là không gọi là thần sông Hằng gì cả, không gọi là thủy thần gì cả, mà gọi cái vị ở đó là tiện tì. Tức là cái người mà hầu hạ cái người thấp kém. Thì cái vị thần sông Hằng này rất là bực mình, rất là tức tối, tại sao lại gọi mình là tiện tì. Cho nên một hôm cái vị thần sông Hằng này mới vào thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, đệ tử của ngài là Tất La Già Bà Sa đó, là một vị thánh giả, nhưng mà mỗi lần đi qua dòng sông của con lại gọi xưng tên của con là tiện tì, có vẻ là khinh thường con. Thì Đức Phật mới kêu ngài Tất La Già Bà Sa vào và hỏi rằng là: pháp thực là ông có cái lời xúc phạm đến vị nữ thần sông Hằng hay không? Thì ngài Tất La Già Bà Sa nói: dạ con có gọi như thế. Thì Đức Phật mới bảo rằng là: thôi con hãy xin lỗi cái vị thủy thần này đi, đừng có gọi như thế nữa. Thì lúc bây giờ ngài Tất La Già Bà Sa đối trước Đức Phật và cái vị thần sông Hằng cũng nói: tiện tì, ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi mà cũng dừng cái đường như thế. Thì cái thần sông Hằng cũng tức mình lắm, nó bảo với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ông xin lỗi con mà con gọi là tiện tì. Thì Đức Phật mới bảo với thần sông Hằng rằng: ngươi cũng thông cảm cho các Tất La Già Bà Sa, bởi vì Tất La Già Bà Sa sinh ra trong một gia đình Bà La Môn quyền quý cao sang, xưa nay là một cái vị chủ, là một ông chủ không à. Rồi cho nên khi mà chứng thánh quả như thế thì cái chủ tử, cái tập khí của một cái con người cao sang đối với những người thấp hèn nó vẫn còn. Cho nên bây giờ mở miệng ra là cái gọi người khác là tiện tì. Thực sự là cái tâm của tôn giả rất là tốt, rất là trong sáng, chứ không bao giờ có ý khinh khi gì cả. Nhưng mà đó là cái gì? Cái tập khí vẫn còn chút ít trong con người đó. Cho nên quý vị thấy rằng là dù là chứng thánh quả, nhưng nhiều khi có những vị thánh, có những cái vị tôn giả trong hàng đệ tử Đức Phật vẫn còn những cái tập khí chủng tử từ nhiều đời nhiều kiếp. Chẳng hạn như có một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn á, chứng được thánh quả. Khi mà ngài chứng được thánh quả thì các vị biết rằng là mỗi buổi sáng thức dậy đi ra khỏi cái tỉnh thất mình hú lên những tiếng rất là dài, hú lên. Thì các cái vị tôn giả ở trong tỉnh xá ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, mà tại sao cái nghiệp gì mà vị này mỗi buổi sáng thức dậy là cái hay cái thói quen là hú lên những cái tiếng rất là lớn, rất là lâu như thế. Thì Đức Phật mới bảo rằng là vị này tiền thân vốn là một con vượn chúa, và con vượn chúa này mỗi buổi sáng nó có một cái nhiệm vụ là nó muốn cả đàn cùng tập hợp lại để đi kiếm thức ăn. Cho nên bây giờ sinh ra được làm người, được tu tập, được chứng thánh quả rồi, nhưng mà cái tập khí trong quá khứ vẫn còn cho đến đời ngày nay. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta khởi lên một cái tâm ngã mạn, cống cao tự đại thì mình sẽ bị những cái kết quả nó không tốt đẹp. Cái kết quả tốt nhất, cái kết quả đầu tiên mà người đó phải gánh chịu, tức là người đó sẽ không có đường, không có tiến bộ trên cái con đường đời sống thế tục và đời sống tâm linh của mình. Khi chúng ta tự mãn và tự cao như thế thì chúng ta không chịu học hỏi, không chịu nhún nhường, không chịu kiên hạ, thì mình sẽ không có nỗ lực. Mà mình không nỗ lực thì cái đường tu của mình, đời sống của mình sẽ không có tiến bộ và thành công gì cả. Cái trở ngại thứ hai của cái tâm ngã mạn đó là làm cho chúng ta sẽ không học được những điều tốt, điều hay từ người khác. Bởi vì đôi khi mình có một chút thông minh, mình có một chút lanh lợi, mình ý lại, mình không còn học ai nữa. Cái điều đó sẽ làm cho chúng ta sẽ bị thiệt thòi, mình không học được điều tốt từ người khác. Điều thứ ba nữa là ngã mạn là một cái trở lực, nó ngăn cản cho chúng ta trên mọi phương diện của đời sống này. Cho nên đó, là làm sao chúng ta phải diệt trừ cái tâm ngã mạn để cho chúng ta có thể thăng tiến và có thể tiến bộ hướng thượng trên con đường tu của mình. Và nếu không thì rất là khó thành tựu. Trong cái thời của Đức Phật có một cái vị tên là Sanyaya. Sanyaya tức là thầy của Ngài Xá Lợi Phất và Ngụy Kiền Liên. Trước khi Ngài Xá Lợi Phất và Ngụy Kiền Liên xuất gia đó đều học đạo với Sanyaya. Và Sanyaya là một cái người rất là giỏi, biện luận và tu hành cũng rất là tốt. Nhưng mà có điều là ông chưa có được giác ngộ như Đức Phật. Cho nên hai ngày Xá Lợi Phất và Ngụy Kiền Liên mới bỏ thầy của mình đi tìm những vị đạo sư thông tuệ hơn, giác ngộ hơn. Thì sau đó mới gặp được Đức Phật. Gặp được Đức Phật thì Sanyaya đó, hai cái người đệ tử này mới về gặp Sanyaya để mà biện luận, để mà trình bày cái sở tu sở kiếp của mình. Sanyaya đã không nhận ra cái khiếm khuyết của mình, mà Sanyaya thấy rằng bây giờ Đức Phật hơn mình, rồi hai người học trò cũ của mình và Xá Lợi Phất Một Kiền Liên cũng giỏi hơn mình. Cho nên Sanyaya tức lên và ông học máu ra, ông đã chết. Được chết trong cái sự tức tối, trong cái sự mà hơn vua đố kỵ như thế. Cho nên quý vị thấy rằng cái tâm ngã mạn là một cái trở ngại rất lớn, làm cho chúng ta không thể nào tiến bộ trên mọi lĩnh vực của đời sống. Như vậy thì ở đây chúng ta phải dùng một cái pháp tu, dùng một cái pháp hành trì để mà tiêu trừ cái tâm ngã mạn. Và cái pháp hành trì đó trong đạo Phật gọi là cái sự cung kính, cái sự kính trọng của mình. Sự kính trọng là gì? Sự cung kính là gì? Đó là sự tôn kính, sự tri ân, cái sự khiêm cung của mình đối với những bậc đi trước, đối với những người lớn tuổi và đối với các bậc thầy tâm linh. Như vậy sự tôn kính này trên hai phương diện, thứ nhất là ở thế gian, người con đối với cha mẹ, người cháu đối với ông bà, người thế hệ đi sau đối với người thế hệ đi trước, người học trò đối với thầy cô, người dân đối với các bậc vua chúa. Đó là sự tôn kính ở thế gian. Mình phải biết ơn tri ân những người bậc lớn và các phước báo nhiều hơn mình. Trên phương diện đời sống tâm linh và trong đạo Phật đó, sự tôn kính phước báo của cái sự cung kính nó thể hiện qua sự kính lễ, sự lễ bái, sự tôn trọng của chúng ta đối với ba ngôi tam bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Và đối với những bậc Phật tu hành, bạn đồng tu của chúng ta, đối với những hành giả trên con đường giải thoát. Như vậy sự tôn kính này được thể hiện trên hai phương diện là thế tục và trên phương diện tâm linh. Nhưng các vị phải thấy rằng là cái sự cung kính này á, luôn luôn được thể hiện trên nhiều cái cấp độ khác nhau. Mình thấy rằng trong cuộc sống này chúng ta để ý một điều rằng á, nếu chúng ta càng khiêm cung, nếu chúng ta càng từ hòa, từ ái, nhã nhặn với một cái gì, với một cái thái độ rất là cung kính, rất là trân trọng với người khác, thì sao? Đầu tiên mình sẽ nhận được cái sự gì? Sự thương yêu và tôn kính từ mọi người. Cho nên Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta rằng sống trong cái cuộc đời này chúng ta phải nhớ đến hai chữ thành kính. Thành kính. Thành là gì? Thành là sự chí thành, kính là sự cung kính. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng là bất cứ việc gì mà nếu thiếu đi hai yếu tố này chúng ta cũng không thể thành công được. Ví dụ như chúng ta muốn đầu tư kinh doanh, muốn làm ăn mà không có cái sự thành, tức là chí thành, có chí thú trong đó thì mình có thành công không? Và thứ hai nữa là không có sự, có cái niềm tôn kính trong đó thì cũng không thể thành công. Nếu chúng ta có chí thành mà không có sự cung kính thì chúng ta chỉ siêng năng mà không có biết phải trái trước sau nhân quả gì hết thì chúng ta cũng không thể thành công được. Mà chúng ta có biết phải trái trước sâu trên dưới mà không có sự thành tâm thành ý thì cũng không thể thành công được. Như vậy ở thế gian cũng như thế và trong đạo Phật cũng như thế. Hai yếu tố mà tất cả chúng ta phải để ý, thứ nhất là chí thành, thứ hai là cung kính. Gộp hai chữ này với nhau thành ra chữ thành tính. Trên mọi phương diện thì chúng ta mới có thể thành công được. xin thưa rằng ai là người thực hành cái hạnh cung kính này, cái sự cung kính này một cách trọn vẹn? Xin thưa rằng đó là Đức Phật của chúng ta. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, từ khi mà Ngài đạt sinh làm Thái Tử Tất Cả Ca cho đến khi mà Ngài tầm đạo, Ngài luôn luôn nhìn mọi người, nhìn mọi vật với một cái gì? Một thái độ, với một cái gì? Với một cái tâm rất là cung kính và tri ân cuộc đời này. Bởi vì Ngài cung kính và tri ân cha mẹ mình, dòng họ mình, cho nên Ngài biết đi tìm cái con đường thoát khổ, đoạn trừ khổ đau để cứu độ cha mẹ, tất cả mọi người và chúng sanh trên cuộc đời này. Và trong cái thời gian tầm đạo 6 năm khổ hạnh của Đức Phật, Ngài đi gặp các vị đạo sư, các vị thầy, luôn luôn phụng sự các vị đạo sư đó, các vị thầy tâm linh đó với một cái thái độ rất là cung kính. Chúng ta tụng trong các bản kinh đại thừa, quý vị thấy rằng là Đức Phật kể lại truyền thông của mình trong thời quá khứ đó, là luôn luôn cung kính phụng thờ chư Phật có hữu duyên với mình, chư Phật trong nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Cho nên Đức Phật là một hiện thân của sự cung kính hoàn hảo. Một hôm thì Di Mẫu Kiều Đàm mới giật được một cái tấm lụa quý và may thành một cái tấm y đem dâng lên Đức Phật. Y này là y loại lụa rất là đắt tiền, và Di Mẫu Kiều Đàm là bà Maha Ba Xà Ba Đề đó, chỉ muốn chính Đức Phật đắt được tấm y này. Thì Đức Phật mới bảo với Di Mẫu Kiều Đàm rằng là xin Di Mẫu hãy đem cái tấm y này cúng cho chư tăng, bởi vì chư tăng cái phước của đại chúng nhiều hơn phước của cá nhân. Đến như Đức Phật á, mà Ngài còn tôn trọng cái năng lực tu tập của đại chúng, cho nên dạy rằng là cái phước của chư tăng là đại hải, là lớn lao, nhiều hơn phước của tôi, của Thế Tôn, cho nên hãy đem cúng dường cho chư tăng. Cho nên Đức Phật luôn luôn có một cái tâm tôn kính, cái sự tôn kính trong cuộc đời. Chúng ta thấy tiền thân của Đức Phật trong kinh Pháp Hoa là ai ạ? Thường Bất Thinh Bồ Tát. Ngày xưa Thường Bất Thinh Bồ Tát nhờ tu cái hạnh cung kính như thế thì Ngài sau này mới thành tựu được cái đạo quả chánh giác, và được tất cả thiên nhân, tất cả mọi chúng sanh hữu tình trong cuộc đời này đều tôn kính là bậc thầy của mình. Cho nên muốn được mọi người tôn kính thì trước hết mình phải tôn kính mọi người. Trong 10 cái hạnh của Phổ Hiền, đầu tiên là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Cho nên muốn tu, muốn khởi đầu cho sự nghiệp tâm linh của mình, chúng ta phải làm sao? Phải hạ cái bản ngã của mình xuống, phải nhún nhường, phải khiêm cung, để cho chúng ta có một cái tâm học hỏi từ Tam Bảo, từ mọi người. Còn nếu như không được cái điều đó thì chúng ta sẽ không có thể tiến bộ được. Như vậy nói đến cái vấn đề cung kính á, thì Đức Phật dạy cho chúng ta có 6 cái pháp cung kính. 6 pháp cung kính này nếu chúng ta thực hiện được thì ngay khi đó mình sẽ được hưởng cái phước báo của sự cung kính ngay trong cuộc đời này. Cái cung kính đầu tiên Đức Phật dạy là cung kính Phật. Cung kính Phật tức là mình biết rằng là trên cuộc đời này không ai có phước đức và trí tuệ, không ai có năng lực, không ai có đức độ, không ai có lòng từ bi, không ai có cái công hạnh độ sanh bằng Đức Phật. Cho nên chúng ta tôn kính Phật là biểu hiện cái gì? Cái sự tri ân của mình đối với một bậc giác ngộ đã ba đại a tăng kỳ kiếp gian khổ chịu đựng để ngày nay thành tựu đạo quả cứu độ chúng sanh. Có một cái anh lính bộ đội, anh đi ngoài đường, anh thấy một đứa bé thường về chùa và lấy cái pho tượng Phật ở ngoài, pho tượng Phật Bồ Thiên ở ngoài sân chùa. Thì ngày nào đứa bé đó, người Phật tử trẻ tuổi đó cũng về lấy tượng Phật đó. Thì cái anh lính đó, anh một hôm anh chọn đứa bé đó lại, anh hỏi con lấy cái gì vậy? Thì đứa bé mới nói rằng con đang lấy Phật Bồ Thiên. Thì cái anh chàng lính này anh nói rằng Phật đâu đó, đó là cái pho tượng bằng xi măng, cái Phật gì? Nó là xi măng chứ không phải Phật. Cho nên á, con mà muốn lại xi măng nhiều về nhà của chú á, chú buôn bán xi măng nhiều lắm, cho nên nó lại về nhà chú lại tốt hơn. Đây chỉ có một cái khối xi măng nhỏ thôi, thì đứa bé này nó đâu có chịu thua. Đứa bé này nó mới hỏi lại anh lớn này, anh ở trong quân đội mỗi buổi sáng anh có chào cờ không? Anh nói là có, mỗi buổi sáng anh chào quốc kỳ. Thì đứa bé nói là chú cứ chú chào quốc kỳ là chào cái tấm vải chứ có gì đâu mà đứng chào như thế. Vải ở nhà con nhiều lắm, mẹ con bán vải, mẹ con bán vải, chú muốn chào mà cho nhiều, đến nhà của con vải cũng nhiều lắm. Đứa bé nó đâu có chịu thua, bởi vì nó rất là thông minh. Tuổi trẻ bây giờ nó rất là nhạy bén. Thưa các vị, chúng ta lễ kính cái pho tượng của Đức Phật bằng gỗ, bằng xi măng, bằng đồng, bằng các chất liệu gì đó, đó là một biểu tượng, đó là một cái hình tượng tôn nghiêm thể hiện tượng trưng cho Đức Phật hiện hữu ở thế gian này, gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Như vậy thì chúng ta đừng có sợ, đừng có ngại, đừng có chắc rằng tại sao mình thờ, mình lễ bái một cái khối Phật, một cái pho tượng bằng gỗ, bằng xi măng, bằng thạch cao như thế. Không phải, đằng sau pho tượng này là cả một cái ý nghĩa biểu tượng thấp thúy, là hình tượng tượng trưng, biểu trưng cho Đức Phật ở thế gian này. Cho nên á, chúng ta lễ kính Đức Phật, pho tượng Phật là chúng ta để thông qua đó mình lễ kính cái âm đức của Đức Phật trong cuộc đời này. Và mình phải tin một điều rằng là dầu Đức Phật Thích Ca của chúng ta đã nhập diệt tại Đường Câu Thi Na, tại Xá Vệ, tại Ấn Độ cách đây gần 3.000 năm, nhưng mà Đức Phật có ra đi mãi mãi không? Đức Phật có biến mất hoàn toàn không? Xin thưa rằng cái sự nhập diệt của Đức Phật tại Đường Câu Thi Na chỉ là một cái thị hiện mà thôi. Thực sự Đức Phật luôn hiện hữu trong cuộc đời này, ở bất cứ quốc độ nào, bất cứ thời điểm nào, và đối với bất cứ đối tượng nào trong cuộc đời này, rất gần gũi, rất thân thiện với chúng ta, chứ không phải là Ngài đã ra đi vĩnh viễn. Và chúng ta tin vào cái pháp thân của Đức Phật vẫn hiện hữu trong khắp trần gian này. Cho nên trong thời của Đức Phật có một cái con chim ưng, chim ưng tên là Uluka. Con chim ưng này nó sống ở trong núi, trong rừng. Mỗi lần Đức Phật từ tỉnh Xá vào trong thành Xá Vệ để phát thực thì con chim ưng này nó bay theo. Nhưng mà nó rất là khôn, nó bay đến cổng thành của thành Xá Vệ thì nó dừng lại. Bởi vì sao đó các vị ạ? Tại sao nó bay vào? Nó bay vào thì bị người ta bắt, người ta chăn lưới, người ta hại nó, cho nên nó khôn, nó đi đậu ngoài thành. Nó nhìn Đức Phật đi thôi. Một con Đức Phật đi phát thực ở thành Xá Vệ và tỉnh Xá vừa ngồi xuống thì con chim ưng nó cảm thấy quý mến Đức Phật quá, tôn kính Đức Phật quá, nó mới bay xuống, nó xà và nó đậu trong lòng của Đức Phật. Đức Phật nhìn con chim ưng này xong, Đức Phật cười, Đức Phật cười và Đức Phật hoan hỷ lắm. Thì tôn giả A Nan mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài cười? Thì Đức Phật mới nói rằng: con chim ưng này á, thấy ta và kêu tỳ kheo khởi lên cái tâm tôn kính cung kính như thế. Sau khi con chim ưng này qua đời thì 100.000 đại kiếp trái đất, con chim ưng này không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, tức là bốn đường ác. Trong 100.000 đại kiếp đó, con chim ưng này chỉ sanh về cõi người và cõi trời, gặp Phật pháp, và sau 100.000 đại kiếp đó, con chim ưng này sẽ trở thành một vị Bích Chi Phật. Và Đức Phật dạy cho Ngài A Nan rằng cái phước báu của sự cung kính nơi Đức Phật sẽ được một cái kết quả tốt lành là sẽ không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Cho nên á, chúng ta để ý một cái điều như thế này: tại sao chúng sanh lại đọa vào bốn cái cõi ác đó? Hàng ngày á, chúng ta sân hận, chúng ta muốn làm việc ác thì cái nhân sân hận đó, cái tâm sân hận đó khi chết dắt mình vào cõi địa ngục khổ đau. Hàng ngày mình keo kiệt bổn xỉn, mình ích kỷ, mình không có lòng từ bi, mình không có lòng độ lượng thì cái tâm keo kiệt đó dắt dẫn mình khi chết vào cõi ngạ quỷ đối khắc. Hàng ngày á, chúng ta khởi lên một cái tâm thị phi, hơn thua, đố kỵ, gặp ai cũng đấu tranh, gặp ai cũng gây sự hết. Người ta đang bình yên mình kiếm cớ, mình kiếm chuyện, mình cũng đâm học cho người ta giận lên. Như vậy mình, đó là cái tâm dẫn mình sinh vào cõi Atula đấu tranh. Rồi hàng ngày cái tâm của mình si mê, không chịu học hỏi, sống trong cái bản năng, trong cái cảm tính thích thì làm, không thích thì thôi, thì dẫn đến cho chúng ta cái chủng tử sinh vào cái cõi súc sanh đau khổ. Cho nên á, hàng ngày chúng ta gieo cái nhân gì, đến khi chết chính cái nhân đó dẫn chúng ta đi vào cảnh tái sanh tương ứng. Cho nên nếu như hàng ngày quý vị thường chiêm ngưỡng Phật, tôn kính Phật, lễ bái Phật, thì chúng tôi nghĩ rằng sau khi chết không thể nào sinh vào cõi địa ngục, nhà quỷ, súc sanh và A-tu-la được, mà ít gì chúng ta cũng sinh trở lại cõi người và cao hơn nữa sanh về cõi trời. Và những người nào tu tập với pháp môn của mình thì tùy thuận phản sanh về các cảnh giới tương ứng. Cho nên đó, cái phước báo tôn kính Phật thì làm cho cái tâm người đó cả đời này khó chịu. Chúng ta để ý một điều như thế này, mình đi đâu cũng khỏi, mình gặp người nào cũng vậy, mình xem cái tượng nào cũng vậy. Nhưng mà hễ mỗi lần chúng ta đi đâu mà thấy một pho tượng Phật, một pho tượng Bồ Tát ở đó, tự nhiên sao cái tâm của mình khởi lên cái hai cái yếu tố là gì? Hoan hỷ và trang nghiêm, sự cung kính ngay liền Đức Phật. Đó là một cái điều, cái sự màu nhiệm từ cái hình tượng của Đức Phật đã gửi đến cho chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy cái pháp cung kính đầu tiên hãy là cung kính Phật, thứ hai là cung kính pháp. Cung kính pháp tức là tôn trọng cái giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật. Ở đâu có kinh điển, ở đâu có giáo pháp, mình phải hướng tâm về đó với một cái sự thành kính, với một cái sự trân trọng tôn nghiêm. Đức Phật dạy rằng người nào cung kính giáo pháp của Đức Phật sẽ được hưởng bốn cái phước báu. Thứ nhất là tuổi thọ sống lâu, thứ hai là sắc đẹp trang nghiêm, thứ ba là được sự an lạc của thân và tâm, và thứ tư sẽ được sức mạnh của thân và tâm. Như vậy người nào tôn kính pháp của Phật, sống với pháp của Phật thì ngay trong hiện đời này mình sẽ được bốn phước báo đó: tuổi thọ, sắc đẹp, an lạc và sức mạnh. Cái điều này là một điều rất là thực tế thưa các vị. Khi mà chúng ta có một cái sự hướng tâm tu tập và hàng ngày hành trì Phật pháp thì nó sẽ chuyển cái thân và tâm của mình, nó chuyển được cái nghiệp của mình. Từ một người xưa kia là gặp cái gì cũng sợ hãi, gặp cái gì cũng lo lắng, gặp cái gì cũng đau khổ, cũng tuyệt vọng. Bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi, mình hiểu chánh pháp của Đức Phật rồi, chúng ta sống không có gì để mà lo. Quý vị sống bây giờ có gì để lo không? Có nhiều người nói rằng con còn lo nhiều lắm. Mình lo nhiều tức là mình hiểu Phật pháp rồi, mình học thấm nhuần Phật pháp rồi. Cái người mà hiểu Phật pháp, thấm nhuần Phật pháp rồi, sống không lo, không giận, không buồn gì hết. Sống với một cái tâm rất là tự nhiên, với một cái niệm rất là từ bi, tốt đẹp, thuần thiện, an lành. Có gì để mà lo? Có gì để mà lo? Mà các vị thấy rằng cho dù mình lo như thế, cái nghiệp nó đến cũng phải đến. Mà mình không có cái sự lo lắng, mình cứ sống với thiện pháp, hướng về phía trước với một cái tâm thanh tịnh, với một cái tâm học hỏi hướng thượng, không có gì để mà lo, không có gì để mà buồn phiền. Nó tất cả đều nhẹ nhàng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng hiểu Phật pháp nó chuyển được cái nghiệp của mình, cho nên phước báo về sắc đẹp cũng sẽ tăng trưởng, phước báo về tuổi thọ cũng được tăng thêm, phước báo về sức mạnh của cơ thể, về sự an lạc của thân và tâm cũng sẽ được viên mãn tốt đẹp. Cho nên tôn kính pháp, chúng ta sẽ được những cái phước báo thù thắng mà ở thế gian này không và không bao giờ có được như thế. Sự tôn kính thứ ba là tôn kính chư tăng, tôn kính tăng bảo. Tôn kính chư tăng hay là tôn kính tăng bảo ở đây là tôn kính những người xuất gia đi theo con đường của Phật pháp. Có một bà cụ bà về chùa thì thấy người ta đó chắp tay chào mấy chú cô chủ mấy tô, mấy chú tiểu gọi là chào chú. Bà đâu có chịu chào chú, bà là lớn mà, bà 70-80 tuổi, còn đứa bé này thì mới có 90 tuổi mà nó chào mày. Thì Phật tử trong chùa tại sao không gọi là chú mà gọi là mày? Thì bà nói là đang cháu của tôi mà tại sao gọi là chú? chú là phải cái người nào lớn hơn chú, người nào mà phải cao tổ hơn tôi, gọi là chú, chứ nó là nhỏ hơn chú gì thì có gì hơn tôi đâu mà gọi là chú. Thì một cái cô Phật tử mới bảo với bà rằng là bây giờ cái chú này có nhiều thứ hơn bà, nhưng mà đơn giản nhất cái mà hơn bà trước mắt là gì? Dám cạo bỏ mái tóc của mình. Bây giờ bà dám cạo tóc gì chú không? Cạo luôn cuộc đời, suốt cuộc đời chứ không phải cạo một lần đâu. Bà nói không cạo được, tóc của tôi đang đẹp như thế này, cạo bỏ làm chi? Cái cô Phật tử này nó có nổi cái việc cạo tóc không mà bà đã thua chú rồi. Bây giờ bà gọi chú được không? Không, bây giờ bà mới chịu gọi là chú. Thực sự rằng là cái người mà xuất gia trong ngôi chùa chưa có tu tập được gì, chưa làm được cái công đức gì, hoặc là chưa có một cái phẩm vị gì trong ngôi chùa, họ đã từ bỏ gia đình, họ hủy mình, tức là bỏ râu tóc của mình để mà sống một cái đời đạm bạc như thế, mình cũng đã đáng nể rồi, chứ đừng nói chi đến chuyện khác. Cho nên khép mình vào trong một ngôi chùa không có những cái thú vui, không có những cái sự giải trí như người thế gian đã là cũng đã khó rồi. Mà người đó mà tu hành, mà người đó giữ giới luật, mà người đó sống trong chính đạo đức hạnh hạnh thì càng đã được cung kính hơn. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái sự cung kính chư tăng là người xuất gia đó là một cái yếu tố làm tăng trưởng phước báu cho chúng ta. Và kết quả của phước báu đó là gì? Một hôm ngày Tôn giả Mục Kiền Liên lên bầu trời. Và khi mà Tôn giả Mục Kiền Liên lên bầu trời đến cái cõi tầng trời Tam Thập Tam, cõi trời thứ 33, thì Tôn giả gặp một cái vị tiên nữ rất là xinh đẹp ở trong một cái cung điện, một lâu đài rất là trang nghiêm tráng lệ. Và cái vị tiên nữ này đó, từ thân hình tỏa ra những cái ánh sáng rất là đẹp, rất là kỳ diệu. Thì ngài Mục Kiền Liên mới hỏi cái vị tiên nữ ở cái cõi trời Tam Thập Tam này: bà tu cái nhân gì, bà tu cái hạnh gì mà ngày nay bà cô lại được sinh ra được cái phước báu xinh đẹp và cái thân hình rực sáng ở trong một cái cung điện tráng lệ và giàu sang như thế này? Thì cái vị tiên nữ này mới trả lời rằng là: bạch tôn giả không nhớ con sao? Con là một người Phật tử ở tại thành Xá Vệ. Hôm đó chư tăng tập trung từ các cố xứ về tỉnh Xá Kỳ Viên để làm lễ Bồ Tát vào sáng ngày rằm. Con thấy hình bóng của chư tăng đi trên cái con đường vào buổi sáng sớm, yên tĩnh mà trang nghiêm và thánh thiện quá. Con cúi xuống con ảnh lễ chư tăng. Vì con ảnh lễ chư tăng trong một cái tâm thành kính và cái sự tôn nghiêm như thế, thì sau khi chết nhờ cái phước báu con cung kính tại lễ chư tăng, cho nên con được sanh lên cõi trời Tam Thập Tam này. Cho nên quý vị thấy rằng đó, mình tôn kính tăng bảo hàng xuất gia với một cái tâm thành kính thì được cái phước báu rất lớn. Sau khi xả áo thân này có thể sanh về cõi trời hưởng phước báu của cõi trời thuần khác. Cho nên điều này là một cái điều rất là thực tế. Dù rằng ở thế gian này mình thấy người xuất gia có cái sở hữu, có cái gì giàu có hơn người không? Tiền bạc thì cũng là của đàn na, của bác đó. Địa vị thì cũng có gì, rồi hưởng thụ thì cũng có hơn gì, ăn mặc thì cũng đơn giản, sống thì cũng rất là bình thường, có gì đâu hơn người. Nhưng mà có một thứ để hơn người đời, đó là cái chí nguyện đi theo con đường của Đức Phật. Có một lần trời Sát Ca là chủ cõi trời Tam Thập Tam bảo với gia nhân của mình hãy chuẩn bị 1.000 con ngựa, 1.000 cỗ xe, 1.000 cái lạm báu để cho ta xuống cõi trần gian. Thì cái vị mà hầu cận của trời Đế Thích á, là chủ cõi trời, vua trời Sát Ca, chủ cõi trời Tam Thập Tam mới hỏi với chủ nhân mình là trời Sát Ca này: bạch ngài, ngài đi đâu? Ngài chuẩn bị các cỗ xe, các lạm báu để đi đâu? Thì trời Đế Thích mới nói rằng là: ta xuống cõi nhân gian để chiêm ngưỡng lễ bái và cúng dường Đức Phật và những người đệ tử của ngài. Trong đó có những Phật thánh giả, trong đó có những Phật hữu học, và trong đó có những cái người phàm tăng luôn. Thì cái người hầu cận của trời Sát Ca này mới bạch với chủ nhân, với chủ nhân mình rằng: thưa ngài, những cái vị xuất gia đó đâu có gì đâu, ngài là vua này, là có địa vị này, ngài có tài sản nhiều này, là có của cải này, ngài có một cái thân hình trang nghiêm đẹp đẽ, là có cái phước báu về sắc đẹp này, ngài có cái phước báu về sống lâu này, ngài có cái phước báu về giàu sang, ngài có phước báu về danh tiếng, cái gì ngài cũng có hết. Còn những cái vị tu sĩ kia có gì đâu để mà ngài lại cung kính thánh lễ cúng dường. Ngài là người có, còn các vị đó không có, tại sao ngài lại thánh lễ cúng dường? Thì lúc bây giờ trời Sắc Ca mới bảo với người hầu của mình rằng: họ không có mới là có, còn ta có sẽ là không có. Cái không của họ mới là cái có thực, còn cái có của ta mới chỉ là cái có giả mà thôi. Đúng không ạ? Trong cuộc đời này nếu chúng ta tự hào mình có tài sản, nếu chúng ta tự hào mình có sắc đẹp, có tuổi thọ, có danh vọng, có địa vị, có danh thôn tiếng tốt, cái có đó nó tồn tại lâu không? Nó tồn tại trong vài mươi năm. Rồi quý vị để ý xem, chuyển qua một thế hệ sau người ta sẽ quên mất mình. Cho dù mình làm tổng thống, qua thế hệ sau người ta sẽ quên. Và khi một cái kiếp nó đã thay đổi, trái đất nó đã thay đổi, thế hệ sau xuất hiện trên trái đất này, người ta có còn biết đến mình không? Không ai biết đến. Cho nên cái có của mình là cái có gì? Cái có tạm thời, cái có đủ nổi, cái có tương đối, cái có mong manh. Còn cái có của người xuất gia đó là gì? Có pháp, có luật, có tu, có trì giới, có tinh tấn, có nhẫn nhục. Đó là những cái phước báu, đó là những cái công đức vô lậu. Mà công đức vô lậu là cái thật, cái trường tồn, cái viên mãn. Còn cái phước báo hữu lậu là cái tạm thời, đơn giản, mong manh và ngắn ngủi mà thôi. Cho nên trời đã thích mới chủ tâm xuống đảnh lễ những người xuất gia. Thì lúc bây giờ đó, thì người hậu cận của trời Sắc Ca đó cũng siêu xuống được đảnh lễ những người xuất gia như thế. Cho nên chúng ta đó phải có một cái tâm, phải có một cái ý niệm rằng mình đối diện với người xuất gia ở trong bất cứ hoàn cảnh nào và trong bất cứ thời điểm nào, chúng ta cũng nên khởi cái tâm cung kính. Tôn kính người xuất gia ở đây là tôn kính cái chí nguyện của họ, tôn kính cái tâm nguyện của họ, cái hạnh nguyện và cái cuộc đời của họ, chứ không phải tôn kính cái con người cá nhân của họ. Cho nên quý vị thấy cái câu chuyện ngày xưa con sư tử trọng pháp, cho nên cái người thợ săn á giả làm vị sa môn, đắp cái tấm y vào ngồi đó, thì con sư tử nó tưởng là vị sa môn thường ngày nó đến để mà gần gũi nghe pháp, đâu có biết là người thợ săn giả. Thì người cái con sư tử gần thì người thợ săn mới dương cung bắn nó. Thì lúc bây giờ con sư tử đau quá, nó tức giận lên và nó muốn nhào đến nó vồ giết người thợ săn đó. Nhưng mà lúc đó nó lại suy nghĩ lại, dù sao người thợ săn đang cắt một cái tấm y giải thoát của Đức Phật, cho nên mình vì tôn kính tăng, tôn kính pháp, tôn kính ta bảo, cho nên chịu chấp nhận cái chết để mà mình trọn vẹn cái niềm tôn kính của mình. Cho nên tất nhiên rằng con sư tử này nó chết trong cái trạng thái bị người khác lợi dụng về giết nó, nhưng mà chắc chắn rằng con sư tử này sau khi qua đời như thế, nó sẽ sinh vào cái cảnh giới tốt đẹp và an lành do cái phước báu tôn kính tham hoài. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng chúng ta phải khởi cái tâm là tôn kính tăng bảo, tôn kính hạt xuất gia để mình có cái phước báu rất là tốt đẹp trong cuộc đời này. Cái sự tôn kính thứ tư Đức Phật dạy là tôn kính giới luật. Chúng ta biết rằng giới luật là những cái gì quý báu trong cuộc đời này. Nếu trong thế gian này của cải ngập ngà cho báu là quý, thì trong đạo Phật mình, cái người nào giữ giới thì sẽ càng quý báu hơn. Bởi vì nhờ giữ giới đó mình mới có thể sống đúng phạm hạnh, mà sống đúng phạm hạnh thì mới sanh ra cái công đức cho cuộc đời của mình. Còn chúng ta có quý báu mà mình sử dụng tiêu xài, mình sử dụng nó một cách không chân chính, sai lầm, thì phước báo đó gây ra cái tai họa cho cá nhân của mình. Cho nên ở đây á, Đức Phật dạy cái sự tôn kính thứ tư là tôn kính giới luật của Đức Phật. Và người nào tôn kính giới luật của Đức Phật, cung kính chư tăng, cung kính Phật pháp, thì mình sẽ được nhiều cái phước báo rất lớn. có một số lần mà chúng tôi đi qua Đài Loan á, chúng tôi qua Đài Loan á, vào trong một số cái nhà ăn á, mà Phật tử họ mời đi á. Và các vị biết rằng là khi vào thường là mình vào trong nhà ăn á, thì ăn xong, ăn chay ở trong đó xong thì đi ra trả tiền thì khỏi phải trả tiền. Bởi vì sao? Bởi vì Phật tử người Đài Loan hay là Phật tử người Hoa đó, họ có một cái sự phát tâm, họ muốn cúng dường thực phẩm. Cho nên chư tăng nào mà thường mà có cái công việc mà vào trong cái nhà hàng chay mà ăn đó, thì họ dành họ cúng dường và trả tiền trước. Cho nên là ở bên đó mà đi ăn nhà hàng, nhất là đi ăn nhà hàng chay là sướng lắm. Nhiều khi mình họ phải trả tiền, nhất là đối với người xuất gia. Bởi vì Phật tử rất là người Hoa, họ có cái tâm rất là kính trọng chư tăng và họ tôn thờ giới luật, họ giữ gìn cái giới của người Phật tử cung kính rất là chân thành, rất là nhiệt tâm. Cho nên quý vị thấy rằng khi mà chúng ta biết được cái giá trị của giới luật trong đạo Phật, giữ gìn và tôn kính cái giới luật trong đạo Phật, thì chúng ta sẽ được cái phước báu là ngay trong cuộc đời này sẽ có một cái sự phòng hộ, một cái sự hộ trì, một cái sự gia vị, một cái phước báu về thân và tâm một cách rất là tốt đẹp và sung mãn cho cuộc đời của mình. Cho nên cái sự tôn kính này là một cái sự tôn kính rất là quan trọng, và chúng ta phải làm sao để ý giữ gìn nhớ đến cái giới luật của mình. Nếu chúng ta đó đối với giới luật của mình mà mình không có giữ gìn cẩn trọng và không có hành trì, thì đó sẽ là một cái yếu tố làm lưu sụp cái tâm của mình. Cho nên cái vấn đề này là làm sao đó để cho cái tâm tu học của mình, cái hạn nguyện tu học của mình mỗi ngày càng tinh tấn hơn, càng dẫn mạnh hơn, càng không bị thất thoát là một cái điều rất là quan trọng. Nếu cái tâm tu của mình bị thoái chuyển, bị lưu sụp, thì cái cuộc đời của mình đó, cũng như cái sự nghiệp tâm linh của mình sẽ không có tiến bộ, và đến cuối cuộc đời của mình sẽ không có một cái sự trọn vẹn, cái niềm thăng tiến, sự an lạc gì cả. Chúng tôi kể một cái câu chuyện là tiền thân của Phật Thích Ca chúng ta. Tiền thân Phật Thích Ca chúng ta là một người vua, nhưng mà một hôm nhà vua này gặp được Phật pháp và nhà vua phát tâm tu học. Vị này phát tâm tu học thì bỏ tất cả vương quyền, bỏ tất cả lợi lộc vào trong núi để mà tu. Khi mà vào trong núi để mà tu á, thì cái vị hành giả này, cái vị thiền sư này á, rất là tinh tấn, tu hành rất là tôn nghiêm. Thì các vị biết rằng khi mà tu như thế thì cái phước báu của cái vị hành giả này quá lớn, phước báu quá lớn cho đến nỗi là khiến cho cái ghế của trời Đế Thích nó bị rung lên, bị nóng lên. Trời Đế Thích đang ngồi trên cổ trời của mình, thấy cái ghế của mình, cái ngai của mình rung lên và nóng lên như thế, thì biết rằng ở nhân gian có một vị là tu đức độ và cái phước ngang với phước của mình. Cho nên trời Đế Thích vội xuống khỏi nhân gian này xem thử ai là người tu hành một cách nhiệt tâm và thành tựu như thế. Thì trời Đế Thích mới thấy được cái vị thiền sư vốn là vị vua bỏ ngôi đi xuất gia tu học, tu ở trong núi. Cho nên trời Đế Thích mới vào trong tận núi đó, mới thưa với cái vị tu sĩ đó rằng là: con rất là ngưỡng mộ, rất là tôn kính cái năng lực tu tập của ngài. Ngài tu tập mà cái phước báu của ngài khiến cho cái ghế của con phải rung và nắm lên, và cái phước của ngài bây giờ đã ngang với phước của trời Đế Thích như con rồi. Cho nên con rất là kính ngưỡng, con có thể làm một điều gì đó để cúng dường lên ngài được không? Có thể hộ trì cho ngài một điều gì đó được không? Thì lúc bây giờ cái vị tu sĩ này mới trả lời với trời Đế Thích rằng là: tôi chỉ yêu cầu trời Đế Thích hãy giữ cho những người ác tránh xa, đừng cho gần đến tôi. Nghĩa là cái vị tu sĩ này muốn trời Đế Thích hãy làm sao bảo hộ, giữ gìn, đừng cho những kẻ xấu ác, nhất là những vị ác tri thức được gần gũi với mình. Bởi vì sao? Bởi vì gần gũi ác tri thức thì sẽ bị khối chuyện, sẽ bị xa đọa, sẽ bị đọa lạc, bởi vì cái tâm xấu, cái hạnh xấu, cái nghiệp xấu của vị ác tri thức đó. Điều này á, cho chúng ta thấy một cái sự thật rằng là ngay như Đức Phật, tiền thân của ngài là một vị hành giả tu hành thiền định một cách tôn nghiêm như thế, mà còn sợ gần những cái nhân duyên xấu ác. Nếu chúng ta trong cuộc đời này không phòng hộ giới luật gần gũi các bậc thượng thiện nhân, các bậc tu hành chân chính, những vị đồng đạo mô phạm, mà chúng ta gần những người thế gian sâu ác, thì có thể cái nguy hiểm là gì? Cái tâm tu của mình, cái hạnh tu của mình, cái nguyện tu của mình sẽ bị lơi lỏng, sẽ bị xa đọa, sẽ bị thối thấp, sẽ bị ngưng trệ, sẽ bị suy giảm rất là nhanh, hoặc là nó rất là âm thầm, nhưng mà ngày ngày nó sẽ bị giảm thiểu đi. Cho nên đó, nhờ giữ gìn giới luật, nhờ tôn kính giới luật mà chúng ta mới giữ được cái pháp thân của mình, giữ được cái hạnh nguyện tu tập của mình. Cho nên quý vị thấy trong cái sử ngày xưa, nhất là Phật giáo Ấn Độ, có nhiều vị tu sĩ, thậm chí có nhiều cái người cư sĩ, thậm chí họ thà chịu chết chứ không bao giờ chịu hủy phạm một cái giới điều nào cả. Bởi vì trên cuộc đời này, khi chúng ta thấy được rằng là cái sự cao quý nhất trong cuộc đời này, đó là những người, đó là những cái đời sống mà tôn kính giới luật, sống đúng theo cái phẩm hạnh của một người tu, người con Phật chúng ta. Cho nên rằng là cái sự tôn kính thứ tư Đức Phật dạy, hãy là tôn kính và cung kính với giới luật của Đức Phật. Sự tôn kính thứ năm Đức Phật dạy là hãy không phóng dật, sống tập cư, sống phòng hộ sáu căn của mình. Muốn cho cái cuộc đời của mình luôn luôn được thăng tiến, luôn luôn được thành tựu và tăng trưởng trong đời sống tu học của mình, thì mình phải luôn luôn sống cẩn thận, không phóng dật, phòng hộ sáu căn và giữ gìn sáu căn của mình cho nó được tôn nghiêm. Đức Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm rằng cội gốc của sanh tử luân hồi là gì? Cho nên á, trong kinh Lăng Nghiêm á, ngài A Nan mới bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, cội gốc của sanh tử luân hồi là gì? Lúc bấy giờ Đức Phật chưa có trả lời. Đức Phật chưa trả lời thì chư Phật trong mười phương đồng thanh đều lên tiếng đáp rằng, cội gốc của sanh tử luân hồi là do sáu căn của chúng ta. Từ do sáu căn mà chúng ta bị đắm nhiễm, bị đọa lạc, bị khổ đau, và cũng do sáu căn này mà chúng ta chuyển hóa để trở thành từ một người phàm trở thành bậc thánh. Cho nên á, quý vị hãy tu trong đạo Phật, không có cái gì nó xa vời, nó viển vông, nó mơ hồ gì cả. Tu trong đạo Phật á, là kiểm thúc, theo dõi và chuyển hóa sáu căn của mình. Sáu căn của mình á, mà nó chạy theo những cái duyên xấu, duyên bất tịnh, thì mình phải dừng lại, điều chỉnh hướng tâm nó đến với đối với những cái đối tượng tốt đẹp và thanh tịnh chân chính trong Phật pháp. Thì như thế mới có cái cơ hội để thay đổi được con người của mình. Cho nên á, theo dõi được sáu căn của mình, phòng hộ được sáu căn và quý trọng sáu căn của mình, đó là một trong những cái pháp để tăng trưởng cái sự cung kính cho mình. Các vị thấy rằng khi mà có sự cung kính cho mình bằng cái việc theo dõi sáu căn đó, thì giúp cho cái cuộc sống của mình nó sẽ được chân chính, tốt đẹp hơn. Vào thời nhà Lý ở Việt Nam chúng ta có một vị hòa thượng, một vị thiền sư tên là Hiện Quang. Thiền sư Hiện Quang này một hôm đang tu ở trong một cái ngôi tự viện, thì có một cái vị thị giả bưng nước, bưng cơm lên. Nhưng mà bởi vì cái người thị giả này còn trẻ tuổi, trong khi mà bưng lên thì có vẻ là cũng thiếu trách nhiệm, cho nên khiến cho cái mâm cơm nước của ngài Hiện Quang bị vấp và bị đổ, chén bát vỡ. Thì ngài Hiện Quang từ xa thấy thị giả của mình vì thoát cổng mà làm đổ vỡ những cái mâm thức ăn như thế, thì ngài mới khởi lên một cái suy nghĩ rằng là mình tu hành chưa được bao nhiêu mà khiến cho người khác phải hầu hạ phục dịch cung phụng mình như thế này. Như thế có thể rằng mình sẽ bị tổn phước tổn đức, thôi mình sẽ không muốn ai hầu hạ gì nữa, không phải nhờ và ai nhiều gì nữa. Cho nên từ đó về sau, ngài phát nguyện không ăn cơm, vào trong rừng có rau ăn rau, có trái ăn trái, không mặc đồ mềm vải, lấy cái lá cây, lấy vỏ cây để kết thành y phục cho mình. Và sau khi buộc tu một thời gian như thế, ngài vào trong núi, ngài tu ở trong rừng, ẩn cư ở trong thâm sơn cùng cốc. Lúc bấy giờ thì vua Lý Huệ Tông nghe đến cái danh thơm đức độ của ngài, thì mới cho người triệu thỉnh ngài về trong cung để tôn tên là thầy của mình, để làm một vị thầy tâm linh để nương theo họ. Thì khi mà nhận được cái chiếu chỉ của triều đình á, thì ngài thiền sư Thiện Quang á thì không có đồng ý. Và khi vua cử một người sứ giả đến gặp thiền sư Thiện Quang để mà trở về thỉnh về trong cung để mà làm quốc sư á, thì thiền sư Thiện Quang mới trả lời với sứ giả một câu như thế này: tôi mà sống được như ngày nay là cũng nhờ cái ơn đức của triều đình của nhà vua, tôi mà sống được như ngày nay cũng nhờ cái lộc của bệ hạ trong triều đình, và tôi chưa trả được cái ơn đó, tôi chưa làm gì được cho ai mà tôi lại về cung để hưởng cái phước báu nhỏ cái thực sự cúng dường của nhà vua, thì tôi nghĩ rằng tôi không xứng đáng. Thôi, tôi chỉ muốn làm một cái vị lão tăng, một cái vị bồng tăng ở trong núi cho đến suốt cuộc đời của mình. Và ngài từ chối tất cả những vinh hoa, những lợi lộc, những sự cung kính của người khác, và ngài ẩn tu cho đến khi viên tịch ở trong cái đạo núi như thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với các cái bậc tu hành, đối với những cái người mà có một cái tâm tu hành mà một cách rất là tôn nghiêm và cẩn trọng như thế, cái quan trọng mình sẽ bị ô nhiễm ngay, và chính cái sự gọi là đó dẫn dắt cho chúng ta vào trở lại cái đời sống phàm tục của một cái con người ô nhiễm khổ đau. Cho nên cái sự tôn kính thứ sáu, cái sự cung kính thứ sáu trong đạo Phật là phải tôn kính phòng hộ sáu căn của mình, xem đó như là cái cửa ngõ để cho chúng ta có thể tu tập thành tựu được cái đời sống tâm linh cứu cánh của mình. Cho nên yếu tố thứ năm đó là yếu tố tốt phải phòng hộ sáu căn, và yếu tố thứ sáu Đức Phật dạy là chúng ta hãy tùy thuận lễ phép tôn kính trong các mối quan hệ trong đời sống của mình. Tức là chúng ta có nhân duyên làm chồng vợ với nhau, làm cha mẹ với nhau, làm ông bà với nhau, làm con cháu với nhau trong một gia đình, và có nhân duyên với nhau cùng trong một tập thể, một đạo tràng, có nhân duyên với nhau cùng trong một quốc gia, thì mình phải có sự tôn kính lẫn nhau. Đó là cái đạo đức căn bản trong gia đình, trong xã hội. Nếu mà mình có cái sự tôn kính trong gia đình, trong các mối quan hệ xã hội, thì đó là một cái yếu tố để giúp cho chúng ta có được một cái đời sống hài hòa trong đời sống thế tục. Cho nên Đức Phật chúng ta thấy trong cái sáu cái sự cung kính này là Đức Phật dạy rất là đầy đủ, rất là viên mãn giữa thế tục và trong Phật pháp, giữa đời sống phàm tình và trong đời sống thánh thiện của người công họ. Cho nên hòa thuận các cái mối quan hệ trong đời sống để tạo nên một cái sự tôn kính lẫn nhau. Quý vị thấy rằng trong một gia đình mà người chồng không tôn kính vợ, người vợ không biết tôn kính chồng, không biết tôn trọng lẫn nhau, thì cái hạnh phúc gia đình đó sẽ không bao giờ bền vững được. Bởi vì khi mà người chồng khởi lên một cái tâm khinh thường sang người vợ mình, chỉ là những cái người mà theo cái quan điểm phong kiến ngày xưa các vị thấy, người vợ là gì? Chỉ biết nấu khăn sửa túi cho chồng, chỉ biết nấu cơm cho chồng, chỉ biết làm những việc nội trợ cho gia đình thôi. Thì vô tình chúng ta đẩy cái người vợ xuống một cái địa vị của một cái người nô tỳ, một cái người phục dịch, một cái người hầu cận như thế, là chúng ta khinh thường cái địa vị và đẩy cái phẩm giá của họ xuống. Cho nên trong cái thời đại ngày nay á, đời sống gia đình, tất cả mối quan hệ cũng vậy. Chúng ta làm cha mẹ cũng không nên có một cái tư tưởng áp đặt đối với con cháu của mình. Đừng có nghĩ rằng là mình cha mẹ, mình muốn làm gì, mình muốn bảo gì, mình muốn sai sự nó chuyện gì theo ý mình là được. Xin thưa rằng, nhìn vào trong cái mối quan hệ, chúng ta có thể thấy con mình là mang ơn của mình, là con của mình. Nhưng mà nhìn sâu xa hơn, có thể con mình trong tiền kiếp là cha, là mẹ, là ông, là bà của mình. Và họ sau này có thể là những cái người mà cao tổ hơn mình. Cho nên từ cái nhìn đó, chúng ta thấy rằng trong tất cả các mối quan hệ, dầu rằng là cha, mẹ với con cái cũng có sự tôn kính và quý trọng lẫn nhau. Mà tôn kính đứa con mình, thương yêu đứa con mình trong sự kính trọng đó, không chỉ đơn thuần là một con người, mà đó có thể là một vị Phật trong tương lai, là một cái con người giác ngộ trong tương lai. Cho nên đó, từ đó cái nhìn của chúng ta trong cái mối quan hệ thứ sáu Đức Phật dạy, sự cung kính thứ sáu đó là cung kính về các cái mối quan hệ trong cuộc sống, trong cái sự xã giao, trong cái cuộc đời thế tục của mình. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng đối với sáu cái sự tôn kính này thì mình phải chia làm ba loại. Sự tôn kính này thuộc vào ba bậc. Thứ nhất là tôn kính những bậc có âm đức, có đức độ, có đạo hạnh trong cuộc đời này. Thứ hai là sự tôn kính những vị có tuổi tác cao trong cuộc đời này, tức là người nhỏ tôn kính với người lớn. Thứ ba là sự tôn kính những người có phước báo, có địa vị, có phẩm vị cao ở trong thế gian này, là những bậc vua chúa, những cái bậc lãnh đạo. Như vậy trong ba sự tôn kính về âm đức, về đức độ, sự tôn kính về tuổi tác, sự tôn kính về địa vị, thì hai sự tôn kính trong chính là tôn kính về tuổi tác và đức độ của người. Còn cái tôn kính địa vị là tôn kính trong cái quan hệ xã hội bình thường, đạo lý trong cuộc sống mà thôi. Như vậy thì các vị thấy khi mình hướng tâm đối với sáu cái sự tôn kính, đối với sáu đối tượng đó, thì ngay khi đó mình sẽ được cái phước báo như chúng tôi đã trình bày về tuổi thọ, về sắc đẹp, về sức khỏe, về sự an lạc, về sự tái sinh và những cái phước báo liên hệ như thế. Như vậy gồm chung như thế thì mình thấy tổng hợp lại mà mình có thể rút ra những cái phước báo căn bản của sự tôn kính trong cuộc đời này của cái pháp tu tôn kính là gì. Thứ nhất là người thực hiện cái hạnh tu cung kính này sẽ được cái phước báo là được gần gũi mọi người, được mọi người thương yêu, được mọi người tôn kính mình trở lại. Và như thế mình sẽ được sống trong một cái tâm thức, mình sống trong một cái môi trường tâm linh, cái sự thương yêu và tôn kính lẫn nhau. Mình để ý rằng là mình sinh ra cho mình có tiền của, mình có địa vị, mình có phước báo, nhưng mà mình sống một mình không ai thương, không ai quý, không ai gần gũi, không ai chia sẻ, mình có an lạc không? Nếu mình sống cô độc một mình, không ai quan tâm, không ai chia sẻ, không ai gần gũi, chắc mình sống như thế, mình sống trong cái ngục tù, trong cái sự cô đơn của cái sự cô độc, không có hạnh phúc. Cho nên rằng là khi chúng ta tu hành và thực hành cái hạnh tôn kính và kim cung này, cái phước báo thứ nhất là chúng ta sẽ được mọi người yêu thương quý trọng lại, trong cái tình quốc đệ, trong cái tình đồng đạo, chia sẻ gắn bó gần gũi với nhau. Và như thế từ đó cái bản ngã của mình sẽ được tiêu trừ, sẽ được bằng. Khi mà mình sống hài hòa với mọi người thì cái bản ngã của mình sẽ không có nổi lên, sẽ không có chi phối mình nhiều. Cái điều thứ hai, cái phước báo thứ hai của sự cung kính là chúng ta sẽ được cái thân tướng đoan nghiêm, sẽ được cái thân tướng đầy đủ cái phước báo của cái sự mong ước trong cuộc đời. Quý vị để ý, sinh ra có nhiều người được cái thân tướng, được cái phước báo về tướng hảo là bởi vì sao? Bởi vì đời trước đã có cái tâm tôn kính người khác, tôn kính từ cái người thế tục cho đến người xuất gia luôn, cho nên sinh ra được một cái tướng hảo đoan nghiêm, sáng suốt. Thứ ba đó, khi chúng ta có cái sự tôn kính thì mình sẽ được cái gì? Sẽ được gần gũi những cái bậc thầy tâm linh để nương tựa, để học hỏi tăng trưởng ba cái phước báu là giới, định và tuệ. Khi Đức Phật Thích Ca thành đạo với cội Bồ Đề, lúc bây giờ Ngài mới khởi lên một cái tâm như thế này: trên cuộc đời này nếu một người nào không có sự cung kính thì người đó sẽ bị khổ đau. Vậy đối với ta là một bậc Như Lai, một bậc giác ngộ, còn cũng phải có sự cung kính. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới khởi lên một cái ý niệm là phải tìm một cái người đáng tôn kính, cung kính để mà mình cung kính. Thì Đức Phật mới xem xét hết trong cái cõi ta bà này, trong tam giới, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Đức Phật mới so sánh, mới suy nghĩ rằng có ai xứng đáng để cho mình tôn kính, để cung kính hay không. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới suy nghĩ lại, không ai đủ phước báo, không ai đủ cái oai lực để mà mình cung kính, chỉ có Đức Như Lai là người mình đáng cung kính. Như vậy mình hãy cung kính chính mình. Lúc đó Đức Phật quay trở lại cung kính chính mình. Kinh Kinh diễn tả rằng lúc bây giờ Đức Phật khởi lên cái niệm cung kính như thế, thì Đức Phật mới suy nghĩ rằng là nếu người nào có cung kính thì mới có hạnh phúc, và thứ hai nữa, nếu người nào có sự cung kính đối với những cái bậc có đức độ, có năng lực cao hơn mình, thì nhờ cái sự cung kính, cái sự gần gũi đó, thì ba cái pháp giới, định, tuệ mới được tăng trưởng. Còn không thì mình sẽ không có cơ hội để tăng trưởng ba cái yếu tố tam vô lậu. Trên mình thấy rằng cái lợi ích thứ ba của cái sự cung kính là nhờ cái sự cung kính mình mới gần gũi được. Nhờ cái sự gần gũi mình cũng có thể học hỏi và tăng trưởng ba yếu tố quan trọng là giới, định, tuệ trong cái cuộc đời của mình. Và cái lợi ích thứ tư của sự cung kính là, thưa các vị, đó là giúp cho chúng ta khi chết mình sẽ không có cái sự sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng. Cái giây phút lâm chung của một người đã suốt cuộc đời sống với sự cung kính đó, khi lâm chung họ không có cái gì để sợ, và những cái phước báu tốt đẹp, những cái thoại tướng trang nghiêm sẽ hiện hữu đối với người đó. Và cái điều thứ và phước báu thứ năm là cái người nào có cái sự cung kính, có cái hạnh cung kính, có cái hạnh thiên cung như thế, thì khi lâm chung họ sẽ sau khi lâm chung sẽ được sanh về các cảnh giới thù thắng và an lạc, nhất là sanh về các cõi trời, nhất là cõi trời tam thập phương. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta hiểu và chúng ta nhận ra được cái giá trị của sự cung kính này, thì đó sẽ là những cái yếu tố quan trọng giúp cho chúng ta trong cuộc đời này mình sống rất là hài hòa với mọi người, mình sẽ sống rất là gắn bó với mọi người, tâm của mình sẽ được bình yên, sẽ được hòa thuận, sẽ được nhẹ nhàng. Và nhất là khi lâm chung và sau khi qua đời, mình chắc chắn sẽ sanh về những cảnh giới an lạc. Một cái điều mà chúng ta thấy là trong cuộc đời này, người nào có cái hạnh khiêm cung, có một cái đức độ, có một cái sự nhã nhặn, hòa nhã, hòa đồng với mọi người, thì những người đó là những người có một cái phước báu rất là lớn, là được cái sự yêu thương, sự kính trọng của những người khác. Thực sự rằng cuộc sống của chúng ta sinh ra cho đến bây giờ, cho dù 70-80 tuổi, thưa các vị, không có cái gì để mà mình tự mãn, không có gì để mà mình tự cao. Sắc đẹp ư, địa vị ư, danh vọng ư, tiền tài của cải ư, có phải do một tay của mình tạo ra không? Xin thưa rằng phải nhờ mà biết bao nhiêu người trong cuộc đời này. Mình cứ suy nghĩ lại rằng là hồi nhỏ mình mới khóc tiếng khóc chào đời, đến với cuộc đời này mình có mang theo cái gì không? Không có mang theo gì hết. Chúng ta lớn lên được với sắc thân như thế này, bao nhiêu ký, bao nhiêu cái trọng lượng như thế này, rồi kiến thức chúng ta có, sự hiểu biết chúng ta đang hiện hữu, rồi kinh nghiệm chúng ta có, và những cái điều gì chúng ta có được ngày nay, từ thể xác vật chất cho đến đời sống tinh thần, từ kiến thức thế gian cho đến kiến thức tâm linh, là do ai? Là do cha mẹ, do thầy tổ, do thiên nhiên, do vũ trụ đã cung đúc, đã nuôi dưỡng để càng dựng nên cho chúng ta ngày nay. Tất cả chúng ta là người gì? Là người vay nợ, là người mang ơn cuộc đời này. Chứ thực sự chúng ta cũng không có cái gì là để mà tự mãn tự cao cả. Nhìn như thế để cho chúng ta thấy được rằng là cái bản ngã con người của mình cũng không có thật, cái ta của con người mình cũng là giả tạo mà thôi. Có cái gì để mà tự mãn, tự khoe khoang về cái ta đâu? Cái ta làm gì có? Cái thân này, sự nghiệp này, trí tuệ này, kinh nghiệm này cũng là vay mượn, cũng là nhờ vào mọi người mà có. Thì có cái gì để chúng ta tự mãn, tự cao về cái ta của mình? Và từ đó, khi mà mình khởi lên cái tâm cung kính, không chỉ cung kính với tam bảo mà cung kính với mọi người, không chỉ cung kính với loài hữu tình mà cung kính với loài vô tình, dù một giọt xương, một tia nắng, một chiếc lá, một đóa hoa, hay là một cái hạt nước, giọt nước cho chúng ta uống, một hạt cơm cho chúng ta ăn, tất cả đều là ân nhân cao cả trong cuộc đời của mình. Và khi chúng ta sống với một cái tâm mà biết cung kính, tri ân vạn loại như thế, chúng ta là người rất xứng đáng hiện hữu trong cuộc đời này, và xứng đáng là một người con Phật. Và lúc bây giờ chúng ta vô hình trong cái bản ngã của mình sẽ không thể tồn tại, và chúng ta sống bằng một cái niệm tri ân vạn loại như thế, thì cuộc đời của chúng ta từ đó nó sẽ được tôn vinh, sẽ trở nên một địa vị cao thượng. Do đó thì hôm nay chúng tôi chia sẻ cái đề tài về cái phước báu của sự cung kính này để cho quý Phật tử chúng ta phải nhận ra một sự thật rằng nếu người nào muốn được người khác tôn kính, thương yêu, quý trọng thì mình phải có sự quý trọng, tôn kính, thương yêu người khác. Ngài một vị thiền sư đã nói rằng là cái người đứa bé lên 8 mà giỏi hơn ta cũng học, cũng phải học từ họ. Cái người đàn ông trăm tuổi mà giỏi hơn ta thì ta cũng có thể dạy người họ. Cho nên trong cuộc đời này mình không phân biệt về tuổi tác, không phân biệt về địa vị, về hình thức gì cả. Hễ cái người mà giỏi hơn ta, dầu là 8 tuổi mình cũng học từ họ. Mà cái người mà còn học đối với ta dầu là trăm tuổi mình cũng sẵn sàng chia sẻ cho người đó. Vấn đề là cái duyên nghiệp, cái phước báu và cái năng lực tâm linh của mỗi con người, chứ không phải về vấn đề tuổi tác, về danh vọng địa vị. Từ đó chúng ta thấy rằng là cái tâm của mình hướng đến sự cung kính sẽ được vô lượng phước báu trong đời này và cả đời sau. Yeah.